vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 9, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay người kia mang đến cho y một cảm giác có chút kỳ diệu. Y ngày hôm nay vẫn luôn tâm thần không yên. Trình Mộ thao túng máy vi tính tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Trong lòng y có chút kích động. Không bao giờ trùng lập khí định thần nhàn lúc trước. Con mắt của y yên lặng nhìn màn hình máy vi tính. Kết quả sắp đi ra. Lần theo định vị biểu hiện người này cách mình trong vòng 20 mễ. Trình Mộ dưới tay run lên. Con chuột suýt chút nữa rơi trên đất. Khoảng cách trong vòng 20 mễ là hắn. Trình Mộ bình tĩnh lại. Người này nguyên lai liền tại bên cạnh mình. Sự tình phát triển càng có ý tứ. 23:01. Hôm nay đổi mới đã phát lên rồi. Thời Viễn mở ra ảnh chân dung cầu cầu. Cái tin tức này liền nhảy đi ra. Biết tác giả, sau lưng có người, là Trình Mộ sau. Trong lòng hắn thực sự là nửa ngày không tỉnh lại. Mới vừa phát đi lên chương mới nhất hôm nay. Hắn theo bản năng mà liếc bình luận một cái. Trình Mộ không có ở, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, y phát tin tức tới đây. Thời Viễn nhìn câu nói này. Không biết phải làm sao trả lời. Hắn đã biết thân phận của Trình Mộ. Nhưng Trình Mộ không biết hắn a, hắn phải sắp xếp gọn. Đúng, ra vẻ như không biết. 23:03. Ân, ngươi muốn làm gì? Đã trễ thế này có chuyện gì sao? Trình Mộ nhìn lúc này trùng lặp, tưởng tượng ra vẻ mặt của người nọ, đột nhiên nở nụ cười. Y chính mình cũng không biết chính mình tại sao phải phát tin tức cho hắn. Thế nhưng không nói chuyện với hắn chính mình luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Trình Mộ đang nghĩ ngợi phải làm sao trả lời hắn, liền nghe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khách khí đinh tai nhức óc. Tại ban đêm yên tĩnh khiến người không rõ có chút sợ sệt. Tiếng gõ cửa này khoảng cách hơi có chút xa, hẳn không phải là gõ cửa nhà mình. Hơn nữa gần đây y cũng không nhận thức hay liên hệ thế nào với ai. Đã trễ thế này không ai sẽ tìm đến y. Y vội vã đứng dậy. Khung chít chát vẫn phóng như vậy. Y còn không có hồi. Thời Viễn nghe bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Lập tức từ trước máy vi tính đứng dậy. Nếu không một hồi sợ là phải đánh thức Thời Thành. Nó ngày mai còn phải đi học. Nhanh chóng kéo cửa ra. Thời Viễn liền nhìn thấy một hài tử khoảng chừng 10 tuổi mặt đầy nước mắt mà nhìn hắn. Nước mũi đều sắp chảy tới bên mép, khóe miệng bên trái nơi còn có chút máu. Trên y phục có cho bụi, chân xuyên tiểu dép lê bẩn bẩn, nhìn liền làm cho người đau lòng. Thời Viễn lập tức ngồi xổm xuống đem nó kéo đến trước người mình. Trực tiếp lấy tay xoa xoa nước mắt cùng nước mũi cho nó. Cùng thúc thúc nói, ngươi làm sao vậy, tiểu hài tử được an bình an ủi khóc lợi hại hơn. Phảng phất nó mê mang đã lâu rốt cuộc tìm được bến cảng. Ta thở hổn hển ba ba ta uống rượu đánh mẹ ta. Mẹ ta khóc nha, Thời Viễn nhíu mày thành chữ xuyên. Hắn biết đại khái tình huống, đoán chừng là mụ mụ của nó bảo hài tử tìm đến mình. Mang thúc thúc đi nhà ngươi có được hay không? Thời Viễn cố không thay quần áo, trở về trong nhà cầm chìa khóa khóa cửa ôm lấy hài tử liền đi. Ta cùng đi với ngươi. Thời Viễn xuống thang lầu bước chân dừng lại, quay đầu lại đã nhìn thấy Trình Mộ ăn mặc chỉnh tề bao phủ ở bên trong ánh đèn hàng hiên. Không nói thêm cái gì, Thời Viễn thoáng gật đầu một cái liền tiếp tục đi. Hài tử chỉ đường dẫn hắn xuống tới lầu một ra cửa lầu. Xem ra nhà nó tại trong lầu đơn khác, ra cửa lầu, gió khuya đập vào mặt, Thời Viễn không tự chủ được run lên, càng thêm che chở hài tử trong lồng ngực, này gió xuân tháng ba tựa hồ còn bí mật mang theo từng tia lạnh ý mùa đông. Trời còn chưa ấm a, đột nhiên, một cái áo gió khoác lên vai của hắn, thân thể trong nháy mắt liền thư thái thật nhiều. Thời Viễn bước chân không ngừng lại theo bản năng mà nhìn về phía thân anh hai phía sau. Ngươi xuyên đi, ta không sao, nói hắn liền muốn đằng ra một cái tay nắm quần áo trên vai. Nhưng người kia không đáp lời, trực tiếp đi hai bước tiến lên từ trong lồng ngực của hắn ôm đi hài tử. Sau đó nhanh chân đi về phía trước, Thời Viễn dừng lại tay nắm quần áo, qua một giây đem nó mặc vào người. Vừa đi vừa thủ sẵn nút buộc, Thời Viễn ngẩng đầu nhìn người phía trước bốc lên gió đêm, bước chân không loạn chút nào. Tâm thật ấm áp, thế nào cảm giác gió này đột nhiên liền yếu đi thật nhiều. Thời Viễn lắc đầu một cái, hoảng đi tâm tư hỗn loạn trong đầu. Nhanh chân đi theo, rốt cục ngón tay hai tự ở cửa lầu 4 bên phải trên. Dãy dụ muốn xuống, Trình Mộng ngồi xổm người xuống thả nó xuống dưới. Cùng nó đi vào, bởi vì cửa phòng cũng không có khóa. Từ bên ngoài còn có thể nhìn thấy bên trong lộ ra ánh đèn. Đi vào lập tức nhìn thấy tình huống bên trong. Trình Mộ lập tức bán khom người đưa tay ra bưng kín đôi mắt hài tử trước người. Mặc nó làm sao dãy giũa cũng không dịch tay. Phía sau không rõ tình huống Thời Viễn thấy Trình Mộ dừng lại cảm thấy không đúng. Từ bên cạnh y đi tới phía trước. Một giây sau, hắn đột nhiên che miệng lại. Trợn to hai mắt, đầy đất máu tươi dưới ánh đèn làm nổi bật đến chói mắt. Một cô gái không hề động đậy mà nằm trong vũng máu, hai mắt mở to trên mặt cố định hình ảnh chính là vẻ mặt sợ hãi. 110, vang lên bên tai âm thanh Trình Mộ. Thời Viễn mới tỉnh táo lại, vội vàng ở trên người tìm kiếm. Bất quá hắn là xuyên áo ngủ ra tới, căn bản không mang điện thoại di động. Ta trong túi quần có, lấy ra, Thời Viễn ở hai bên túi Trình Mộ sờ sờ, cảm nhận hình dáng trong tay sau. Hắn nắm tay nhét vào, ba con số đơn giản, Thời Viễn sững sờ tìm nửa ngày, thời điểm điểm xuống tay đều run, Trình Mộ một tay đem đôi mắt hài tử che đến chặt chẽ. Đằng ra một tay tại trên vai Thời Viễn vỗ vỗ, rất nhanh, cảnh sát đã tới rồi, phong tỏa hiện trường sau, rồi tiến hành chụp ảnh chờ một loạt xử lý sau, đem nữ nhân nhấc đi. Thời Viễn cùng Trình Mộ bị cảnh sát hỏi thăm một ít tình huống. Nhưng những thứ này cũng không có tác dụng gì. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đối với tình huống lúc đó căn bản không hay biết. Tiểu hài tử tạm thời bị lưu lại nhà Thời Viễn. Đối với hài tử hỏi đến vấn đề mụ mụ của nó ở nơi nào. Thời Viễn mấy độ nghẹn ngào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, cảnh sát nơi đó liền truyền đến tin tức. Phụ thân của hai tử tự thú. Thời Viễn đối với này tin tức cũng không có bao nhiêu cảm giác. Tự thú thì thế nào? Người đã chết, hắn nghĩ coi như người này tự thú, cũng có thể làm cho mọi người biết được bộ mặt thật của người như thế. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, thậm chí có người thông báo hắn không nên đem chuyện này lộ ra ngoài. Sợ làm cho cư dân khủng hoảng. Thời Viễn tâm lạnh. Đây là ý gì, lẽ nào liền muốn nhượng nữ nhân kia, cái kia mẫu thân cứ như vậy không rõ chết đi à? Bất quá giấy không gói được lửa, chuyện người chết cuối cùng tại sau 5 ngày bị người nhà người phụ nữ kia cho ra hấp thụ ánh sáng. Bọn họ rất tức giận, rất bi thống, thậm chí rất cửu hận. Bởi vì cảnh sát truyền ra tin tức, nam nhân kia lúc đó uống rượu thần trí không rõ, thêm vào nữ tử kia đối với hắn vừa đánh vừa cào cho nên thất thủ giết người. Hơn nữa bác sĩ giám định hắn lúc đó khả năng hoạn nạn có tính chướng ngại tinh thần cấp tính ngắn ngủi. Lúc thường lúc không uống rượu người kia ra dáng lăm đối nhân xử thế cũng rất bình thường. Hiện tại giết người sau nói hắn có bệnh thần kinh, điều này làm cho ai đều khó có thể tin tưởng được. Người nhà người bị hại căn bản không tiếp thu cách nói này. Bọn họ chỉ muốn có được một kết quả công bình. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng. Thời điểm thẩm phán, Thời Viễn cùng Trình Mộ cũng đi bàn thính. Nhưng là theo luật sư bị cáo biện hộ càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên bọn họ chiếm thượng phong. E rằng hung thủ giết người này sẽ không chết thì thôi. Tội liên đới tù cũng ngồi không được thời gian bao lâu. Tịch bằng tính thượng, gia thuộc người bị hại tiếng khóc rung trời. Trình Mộ nắm thật chặt cánh tay Thời Viễn. Bởi vì Thời Viễn viền mắt đỏ như mệnh, hắn có chút không khống chế được tâm tình của mình. Thời Viễn là thật rất tức giận, rất khó vượt qua. Hắn muốn đứng lên hỏi hung thủ giết người kia một chút. Thật sự một tia hổ thẹn đều không có à, thật sự liền lãnh huyết đến vậy à. Tốt xấu là vợ chồng a, làm sao hạ thủ được. 10 năm tu đắc cùng thuyền độ, 100 năm tu đắc cùng cộng trầm, này khó được duyên phận cuối cùng dĩ nhiên rơi vào kết cục như vậy. Thời Viễn nhắm mắt lại muốn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. nhưng nhắm mắt lại chính là buổi tối ngày đó tiểu hài tử mang dép trên đường không biết quăng ngã mấy lần sau quần áo bẩn thỉu cùng trên chân bẩn. Hề hề, thậm chí một chút tơ máu ở khóe miệng nó kia đều ở trong đầu hắn vô hạn khuếch đại. Sau đó, cảnh tượng người phụ nữ kia ngã vào trong vũng máu càng là lái đi không được. Thời Viễn thân thể run rất lợi hại, người bên cạnh đã chú ý tới hắn, Trình Mộ đau lòng nhìn hắn, đột nhiên quay người lại đem hắn ôm thật chặt vào trong lòng. Không cho người bên cạnh thấy trên mặt hắn ánh mắt sợ hãi bi thống. Đừng sợ, Trình Mộ ghé vào lỗ tai hắn không ngừng mà lặp lại hai chữ này. Ngoài ra, y không biết mình còn có thể nói cái gì. Trình Mộ tâm rõ ràng, nếu như lại không có chứng cứ có lợi cho người bị hại. Vụ án này phải thua không thể nghi ngờ. Bệnh tâm thần người bệnh hình phạt căn bản sẽ không quá nặng. Y biết, nam nhân này sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gia thuộc người bị hại cảm xúc gần như hỏng mất, bởi vì tất cả lời nói tới nói lui đều đang vì cái hung thủ giết người kia biện dài. Vợ chồng già nữ nhi, tỉ muội tình cảm thâm hậu, tiểu mẹ của đứa bé, liền phải vô tội chết đi à, đột nhiên, Tịch Bằng Tính đứng lên một nam nhân. Hắn vừa đứng lên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung trên người hắn. Nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện bị cáo trên tịch tại phút chốc nam nhân đứng lên trong ánh mắt hắn lóe lên tất cả đều là kinh hoàng cùng sợ sệt. Tình cảnh này, bị Trình Mộ nhìn rõ rõ ràng ràng, bởi vì tại phút chốc nam nhân kia đứng lên y cũng cảm giác nhất định sẽ có người xuất hiện và những người khác phản ứng không đồng dạng như vậy. Bởi vì người đó từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn cúi đầu lặng yên ngồi ở tọa vị. Nói hắn là gia thuộc người bị hại. Không đúng, bởi vì hắn tâm tình không đúng. Cho nên, hắn đột nhiên đứng lên khẳng định không phải xúc động phẫn nộ chỉ trích hoặc là chửi rủa bị cáo. Mà là hắn biết được cái gì? E rằng hắn nắm giữ chứng cớ gì? Có lẽ chỉ có người sẽ nói e rằng hắn chỉ là nghe rốt cục động dung cho nên không nhịn được đứng lên. Nhưng rõ ràng không phải, nếu như hắn chỉ là động dung bình thường thậm chí tức giận. Hắn nhất định sẽ trực tiếp mắng ra thậm chí khả năng không chờ được đến đứng lên liền mắng ra. Mà sẽ không giống như bây giờ sau khi đứng dậy đều không lên tiếng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm. Hắn nắm giữ chứng cớ gì? Cho nên, hắn tại sau khi đứng dậy không có lập tức lên tiếng. Hắn cần sau khi mọi người để ý hắn rồi trịnh trọng mở miệng. Bầu không khí liền như vậy phút chốc ngưng đọng. Trình Mộ thấy rất rõ nam nhân kia đứng lên đang không ngừng xoa xoa nắm đấm. Hắn đang sốt sáng, hắn đang hãi sợ, hắn đang suy tư lời kế tiếp có nên hay không nói ra khỏi miệng. Trình Mộ ở trong lòng tối tăm gọi, nói đi, nói mau, nếu không nói sợ cũng đã muộn, như là để ấn chứng Trình Mộ nói. Luật sư bị cáo tại trước khi nam nhân mở miệng đi đầu lên tiếng. Thỉnh cầu tạm thời dừng nghỉ ngơi. Quan tòa đáp ứng, Trình Mộ hít mắt lại, nhìn thấy nam nhân kia trong nháy mắt mềm nhũn thân thể ngồi ở chỗ ngồi. Lần này, hắn còn có thể có dũng khí lần thứ hai đứng dậy sao? Trình Mộ đại não nhanh chóng vận chuyển, không quá 3 giây, hắn thả ra Thời Viễn mới xuất hiện thân đi hướng nam nhân kia. Cách chương.